Thế tử gia, chương 58, thúc hôn đa dạng, góc truyện audio.com. Nhanh, Tề Thư Chí tự nói với mình chờ sự tình thái tử chấm dứt, sau kế tiếp liền đến phiên hoàng đế cao cao tại thượng. Trong nha môn, Hình bộ thượng thư đang vì một sự kiện phiền não. Trước hoàng đế để cho hắn xử lý tốt tình huống nông phụ cáo trạng thái tử, hắn đi tra xét, phát hiện nông phụ cáo trạng đều là sự thật. Nửa năm trước bắt đầu thái tử phụng mệnh tại kinh giao tu kiến hành cung. Hoàng thất tu kiến hành cung cũng không phải tìm đất trống là được rồi, còn phải có đại sư phong thủy cẩn thận xem xét cuối cùng mới xác định vị trí hành cung. Cái kia phong thủy bảo địa đúng lúc là ngay thôn nhỏ. Thôn này thôn dân tất cả đều lấy làm vườn mà sống. Trong thôn chế y cơ bản có hoa đô, bây giờ là mùa hạ chính là thời điểm bán hoa tiện nghi nhất trong năm. Bất quá nông dân chuyên trồng hoa cũng không nóng nảy, chờ đến mùa đông bọn họ dựng tốt lều ấm, nguyên bản mở tại mùa hạ, mùa xuân hoa tươi tại mùa đông nở rộ, liền có thể bán giá tốt. Nhưng mà một hồi ác mộng phủ xuống, thái tử muốn trưng dụng bọn họ đất đai, nhà cửa để xây dựng hành cung. Hơn nữa lý do rất đường hoàng, vì bệ hạ tu kiến hành cung trưng dụng đất đai, các ngươi thế nhưng còn muốn tiền. Không nói lời gì liền cho người phá nhà cửa, các thôn dân làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ phá nhà của mình. Liền phản kháng, kết quả vài người bị đánh chết, lúc này mới có chuyện nông phụ đi cáo trạng. Tề Thư Chí sau khi biết chuyện này, chỉ làm một sự việc đó chính là dẫn nông phụ đi quốc tử giám cáo trạng. Bởi vì chỗ đó đều là người đọc sách nhiều nhiệt huyết, hắn muốn đem sự tình nháo đại, nơi này là nơi không thể tốt hơn. Chỉ là không nghĩ tới kia nông phụ thế nhưng tự vận, đã làm ầm ĩ quốc tử giám, rõ ràng không cần như vậy. Hình bộ thượng thư là duy trì thất hoàng tử, theo lý thuyết tra được loại sự tình này, hẳn là trước tiên thượng tấu hoàng đế mới đúng. Nhưng thái độ thiên hoàng đế kia, rõ ràng chính là mặc kệ chân tướng như thế nào, tóm lại không nên cùng thái tử nhắc lên quan hệ. Hắn đem đồ vật cầm trong tay thu thu, chuẩn bị đi một chuyến vương phủ. Trong sân cây đào cơ hồ tất cả quả đào đều chín, Tề Thư Chí hái một quả đào xuống ăn. Cây đào đã muốn bắt đầu xuất hiện đào giao, hắn cũng không phải rất hiểu, chỉ là nghe nói một khi xuất hiện đào giao đã nói lên cây này sống không được mấy năm. Tề Thư Chí có chút thương cảm, tuy nói thân cây còn có thể để lại nhưng chung quy không phải như trước kia, lại phải đợi nó chậm rãi lớn lên. Mùa hè tiểu hài tử đặc biệt sợ nóng, Tề Tử Kiện chế y thân chỉ mặc một bộ hạ sam mỏng manh màu xanh biếc, lại mặc một cái quần hồng hồng, cái này ăn mặc thoạt nhìn đặc biệt làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Cũng không biết tại sao vậy, đại tẩu lại thích cho con trai của nàng mặc quần áo như thế. Hiện tại đứa nhỏ còn nhỏ không biết đẹp xấu, chờ thêm 2 năm lớn một ít trong nhà phòng chừng liền muốn gà bay chó sủa. Tề Thư Chí cầm dao chính ngậm đắng nuốt cay gọt quả đào cho đứa nhỏ, Tề Tử Kiện ở một bên ngóng trông nhìn, nói. Thúc phụ ta lúc nào có tiểu đệ đệ, Tề Thư Chí nghe không hiểu, a, nương mang ta ra ngoài chơi, người ta đều có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Tề Tử Kiện chờ đợi nhìn Tề Thư Chí, ta cũng muốn đệ đệ muội muội. Tề Thư Chí nhìn hắn, bỗng nhiên thương cảm, đại ca đã sớm qua đời, hắn như thế nào có thể sẽ có đệ đệ muội muội. Liền tại hắn không biết nên, gocchuyenaudio.com, trả lời như thế nào, Tề Tử Kiện nói, nương nói thúc phụ thành thân sau ta liền có đệ đệ muội muội, thúc phụ ngươi chừng nào thì thành thân a? Tề Thư Chí, vừa mới còn có chút thương cảm hắn nháy mắt liền lạnh lùng, hắn đút cho Tề Tử Kiện một khối đào, nhìn hắn nói. Ngươi nói cho thúc phụ, có phải hay không nương ngươi để ngươi nói như vậy? Tề Tử Kiện cái miệng nhỏ nhắn động a động đem một khối quả đào ăn xong, ngây thơ nói. Còn con nãi nãi, nãi nãi cũng cho ta nói. Tề Thư Chí đem tiểu đao ném, thật quá đáng, thế nhưng để một đứa trẻ đến thúc hôn ta. Tề Tử Kiện ăn xong một phần quả đào, lại ngóng trông nhìn phần còn lại, gặp thúc phụ ý tứ không có muốn uy, liền đưa tay lấy. Tay ngắn không dễ dàng thò qua lấy, một giây sau Tề Thư Chí liền đem quả đào cầm lấy, một ngụm nhét vào trong miệng mình. Trong khoang miệng tràn ngập đài chua ngọt nhiều nước, Tề Thư Chí nheo mắt đối Tề Tử Kiện nói. Lần sau mặc kệ các nàng muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều nói cho thúc phụ, biết sao? Không thì thúc phụ liền đem đồ ăn ngon đều ăn sạch. Còn tuổi nhỏ Tề Tử Kiện bình sinh lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là nhân tính hiểm ác, cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền phồng lên, trong ánh mắt một bao nước mắt lung lay sắp đổ. Tề Thư Chí đưa tay lại hái một quả đào xuống, nói. Người nếu khóc lên, quả đào này cũng không có phần của ngươi. Vì thế Tề Tử Kiện chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, một đôi tay nhỏ bi thống nắm cùng một chỗ. Không thể khóc, nam tử Hán nhất định không thể khóc, khóc liền không được ăn ngon. Trong hậu cung, từ lúc thái tử bị cấm túc sau Trương Quý Phi liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chính mình ở trong cung khóc là vô dụng, muốn khóc liền phải trước mặt hoàng đế khóc. Chu Trắc Cần bị nàng khóc phi thường đau đầu. Trương Quý Phi tuy rằng không hề trẻ tuổi, mỹ mạo cũng không bằng Lục Quý Phi, nhưng Chu Trắc Cần đối với nàng có loại tình cảm, đây cũng là nguyên nhân hắn nhất định phải lập Chu Thần Thiện làm thái tử. Thường lui tới chỉ cần Trương Quý Phi vừa khóc, mặc kệ nàng là muốn cái gì, Chu Trắc Cần đều là sẽ thỏa mãn nàng. Nhưng lần này khác biệt, vì thái tử, vì tương lai đại chu, Chu Trắc Cần cũng không thể lại để tùy ý như vậy. Cho nên mấy ngày nay hắn đều tận lực trốn tránh Trương Quý Phi, vừa lúc Chu Thần Lý bị thương, Lục Quý Phi cũng cả ngày không vui. Lục Quý Phi cũng không phải là loại quý phi, Chu Trắc Cần không thích nàng, vì gia thế của nàng hắn cũng là không dám lạnh nhạt. Vì thế gần nhất đều túc tại Lục Quý Phi, ở mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ là đang an ủi Lục Quý Phi không thể ra cung nhìn nhi tử từ mẫu chi tâm. Cung nữ từ bên ngoài tiến vào, trong tay nâng cái rổ, bên trong là một rổ đào mới hái. Cung nữ nói, đây là anh quốc công phái người đưa vào cung hiếu kính nương nương, nói là công gia tự tay hái. Lục Quý Phi vui sướng ig đem một quả đào cầm ở trong tay, cười nói. Đứa nhỏ này, bản cung còn có thể thiếu đào ăn sao? Cung nữ mím môi cười nói, kia thì nữ liền đem quả đào đi dừa, đừng tất cả đều dừa. Lục Quý Phi nói, ăn mấy cái rửa mấy cái, không thì rửa lại không ăn, dễ dàng hư. Buổi tối Chu Trắc Cần tại điện Chiêu Dương đã nhìn thấy một bàn tử đào tươi, hắn nhớ rõ trong cung gần nhất không có quả đào tiến cống, Lục Quý Phi cười nói. Đây là thư chí đưa đến, đứa nhỏ này cũng thật là trong nhà cây đào kết quả đào cũng muốn đưa một chút đến. Chu Trắc Cần miễn cưỡng cười cười, trong cung đều. Khóc chuyện audio.com Biết Trương Quý Phi thích đào tươi, năm rồi quả đào chín đầu tiên trong cung liền sẽ đem đến, chỉ để Trương Quý Phi nếm quả tươi. Năm nay quả đào chín như vậy, trong cung thế nhưng còn không có tiến quả đào sao? Hắn có chút tự trách lại có chút tức giận, chẳng qua là tạm thời không muốn gặp Quý Phi mà thôi, những nô tài kia lại chậm trễ đem đến cho Trương Quý Phi sao? Kể từ đó hắn tâm tư liền không hề tại Lục Quý Phi nơi này, cường đánh tinh thần tại Lục Quý Phi nơi này dùng chút thiện muộn. Đêm nay hắn liền không nghỉ ở Lục Quý Phi nơi này, hắn muốn đi xem Trương Quý Phi. Đường đường đại chu hoàng đế lại còn từ phi tử nơi này thuận đi một quả đào, nghĩ Trương Quý Phi nhũ danh liền gọi đào nhi, luôn lãnh khốc Chu Trắc Cần khóe miệng bất giác nổi lên một tia nụ cười ôn nhu. Ban đêm không dễ dàng có chút gió lạnh, Chu Trắc Cần liền không có đi kiệu mà là đi bộ đi Y Lan Điện. Đi tới cửa cung, cung nữ nhìn thấy liền muốn đi vào thông báo. Nghĩ tới đào nhi những ngày này vắng vẻ, Chu Trắc Cần liền muốn cho nàng một kinh hỉ. Cầm trong tay quả đào để cung nữ thối lui không cần thông báo. Đi vào trong, mới đi đến một nửa, một cái cung nữ bưng mâm cúi đầu vội vàng đi ra, lại thiếu chút nữa đụng đầu vào chê y người Chu Trắc Cần. Lớn mật, thái giám bên cạnh Chu Trắc Cần nói, người cái này tiện tì làm chuyện gì như thế, tay chân lóng ngóng. Cẩn thận va chạm bệ hạ. Chu Trắc Cần vốn cũng không có tâm tư cùng cái cung nữ so đo, vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước lại nghe đến một tia đắng chát mùi. Hắn cúi đầu, nhìn thấy trong tay cung nữ chê y khay để một cái chén không. Hắn nói, nơi này là dược, cung nữ trong mắt kinh hoàng chợt lóe lên, lắp bắp nói. Là, Chu Trắc Cần trong mắt lóe qua một tia lo lắng, quý phi nàng bị bệnh. Cung nữ liền càng kinh hoàng, mồ hôi chê y chán chảy xuống. Chu Trắc Cần trong lòng lóe qua một tia dự cảm bất hảo, đối thái giám nói. Đem nàng bắt lại, theo sau vội vã hướng tẩm điện quý phi đi, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét thảm. Hắn vội vàng vọt vào, người ở bên trong gặp hoàng đế đến trong nháy mắt cũng có chút kinh hoàng. Chu Trắc Cần bước nhanh đi tới bên giường, nhìn thấy quý phi co giúp ở trên y giường sắc mặt trắng bệch. Đào nhi, Chu Trắc Cần vội vàng đưa tay đi ôm nàng, ngươi làm sao vậy? Trương Quý Phi tại Chu Trắc Cần trong ngực ngẩng đầu lên, đau cả người run rẩy, bệ hạ thần THIOTAP. Nói còn chưa dứt lời, Chu Trắc Cần liền hoảng sợ nhìn chằm chằm chê y người Quý Phi, đây là cái gì? Chỉ thấy Quý Phi quần trắng nhuốm máu, chỉ trong chốc lát liền đem sàng đan đều nhuộm dần. Đừng nói là Chu Trắc Cần, liền Quý Phi mình cũng bối rối. Chu Trắc Cần vội vàng triệu thái y lại đây, Quý Phi luôn tín nhiệm triệu thái y trần bệnh Trương Quý Phi là phá thai. Trương Quý Phi thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là biết mình đã mang thai, biết được phá thai sau lập tức bi thống khóc lên. Nhưng mà Chu Trắc Cần là người nghi ngờ rất nặng, hắn lập tức liền nghĩ đến cung nữ Caiota Siết động kia cùng cung nữ trong tay chén thuốc không. Hắn nhẹ giọng hỏi Trương Quý Phi, Đào Nhi, người hôm nay là không phải uống thuốc đi. Trương Quý Phi kinh ngạc nói, bệ hạ làm sao mà biết được, Chu Trắc Cần nói, lúc vào phòng gặp cung nữ bưng ra. Trương Quý Phi thần sắc có trong nháy mắt luống cuống, nàng nói. Thần THIOTAP đau đầu ngủ không được liền uống thuốc an thần. Chu Trắc Cần thần sắc đen xuống, nói. đem cung nữ kia, gocchuyenaudio.com, mang vào, còn có chén thuốc kia, cung nữ cùng chén thuốc đều bị đưa vào đến Chu Trắc Cần đối Triệu Thái Y nói. Nhìn xem nơi này là thuốc gì, Triệu Thái Y nâng bát dược cẩn thận ngửi ngửi, sau lại duỗi ra đầu lưỡi liota một ngụm. Sau đó bồm quỳ trên y mặt đất nói, hồi bệ hạ nơi này đầu là, Chu Trắc Cần, là cái gì, là thuốc sẩy thai, Triệu Thái Y nằm trên y mặt đất nói, là thuốc sẩy thai a bệ hạ, cách chương.